Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, nhờ giúp đỡ. Vọng Nguyệt Sơn trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà ở đó chiếc phi thuyền rơi xuống tới mặt đất sau đó. Đột nhiên bây giờ cảm thấy có chút tim đập rộn lên. Kèm theo chính là mí mắt của mình cuồng loạn, để cho Mạc Hà trong lòng có một loại nguy hiểm sắp đến cảm giác. Chẳng lẽ ta thật lớn hơn hỏa ập lên đầu, nếu không bất an trong lòng cảm giác làm sao sẽ mạnh như thế mãnh liệt. Mạc Hà trong lòng thầm nói, hắn cũng không cho rằng trong lòng mình loại này vô hình bất an. Chỉ là một loại mình ảo giác, tin đồn người tu luyện tu vi càng cao thâm, đối với trong thiên địa vạn sự vạn vật cảm ứng lại càng bén nhạy. Thường thường đang đối mặt sắp phát sinh thời điểm nguy hiểm, mơ hồ bây giờ sẽ có cảm ứng, loại cảm ứng này được gọi làm có linh cảm. Mạc Hà suy đoán, nguy hiểm có thể đến từ mới vừa rồi ngũ hành quan những người đó. Ở bọn họ đến sau đó, mình mới đột nhiên có tâm huyết lai chiều phản ứng. Bây giờ có muốn rời hay không Vọng Nguyệt Sơn, đi trước huyện nha bên kia né tránh một chút. Nhìn trống trải Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà ý niệm trong lòng chuyển động, suy nghĩ muốn không muốn đi huyện nha Tô Bạch nơi nào trước tránh một chút. Bất quá cái ý niệm này cùng nhau, Mạc Hà ngay tại trong lòng mình đem hủy bỏ, ngũ hành quan những người đó. Ở đi tới huyện Tử An sau đó, bọn họ nhất định sẽ đi trước huyện nha bên kia. Dẫu sao vậy mấy cái chết đi ngũ hành quan đệ tử thi thể, hôm nay còn đặt ở huyện nha bên trong. Mình nếu là bây giờ chạy đến huyện nha đi, không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Hơn nữa còn sẽ để cho Tô Bạch khó xử. Mạc Hà hoàn toàn không biết, chân chính để cho hắn sinh ra loại cảm giác này kẻ địch, thật ra thì cũng không phải là ngũ hành quan người, mà là ngoài ra một nhóm người. Hơn nữa bọn họ bây giờ đã hướng Vọng Nguyệt Sơn tới. Trong tay bóp động ấn quyết, tâm niệm vừa động bây giờ, Mạc Hà kích hoạt Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài trận pháp. Nháy mắt tức thì, vô số sương mù từ Vọng Nguyệt Sơn vách núi bên trong xông ra, lăn lộn xoay tròn, đem toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn bao cái nghiêm nghiêm thật thật. Sau đó ở đột nhiên bây giờ, sương mù dừng lại chuyển động, ánh sáng chiếu dưới cả tòa Vọng Nguyệt Sơn, người ở bên ngoài trong mắt lại đột nhiên bây giờ biến mất không thấy. Mạc Hà đem Vọng Nhạc núi vòng ngoài mê huyễn trận pháp mở, cầm cả tòa Vọng Nguyệt Sơn cũng che lại. Hắn không biết như vậy có hay không dùng, nhưng ít nhất cứ như vậy, thật sự có nguy hiểm hạ xuống, trước hết muốn phá vỡ trận pháp, mình cũng có thể ở thời gian đầu tiên phát hiện, từ đó làm ra phản ứng, đem trận pháp hoàn toàn mở. Sau đó, Mạc Hà lại tới đến trận pháp mỗi cái tiết điểm, từ túi đựng đồ bên trong cầm ra từng viên ngọc tiền, trực tiếp bỏ vào tiết điểm bên trong, thành tựu thúc dục trận pháp lực lượng nguồn. Trực tiếp dùng ngọc tiền để duy trì trận pháp vận chuyển. Nếu là đổi lại ngày xưa, Mạc Hà tuyệt đối không làm được loại này phá sản chuyện. Nhưng đặt ở hôm nay, Mạc Hà nhưng không chút do dự làm như vậy. Đồ tốt đi nữa thả ở trong tay, chung quy vẫn là phải cầm đi ra dùng. Một kiện vật phẩm giá trị, chỉ có đang sử dụng nó thời điểm mới có thể chân chính phát huy được. Mạc Hà cũng không muốn xem những cái kia trông nom núi vàng núi bạc, nhưng vẫn ở thời khắc mấu chốt bỏ chưa xài thần dữ của như nhau. Cả đời tích góp, cuối cùng cũng cho người khác làm đồ cưới. Ở Mạc Hà mở ra trận pháp sau đó, ước chừng qua một nén nhang thời gian, thì có mấy người đi tới liền Vọng Nguyệt Sơn trước. Ta nhớ ở nơi này à, nguyên bản có một tòa Vọng Nguyệt Sơn. Trên núi có một cái đạo quan, bên trong có một cái lão gia và một thằng nhãi con. Ban đầu ta và sư huynh chính là ở bọn họ trong tay ăn thua thiệt. Cái lão già đó, hôm nay phong thần không có ở đây, nhưng mà ngọn núi kia đi đâu? Triệu Hổ mang người đi tới Vọng Nguyệt Sơn hả? quay đầu quan sát chung quanh, nhưng phát hiện vốn là Vọng Nguyệt Sơn, lúc này lại không cánh mà bay, không khỏi được cảm thấy vẻ bối rối. Mình mất lớn như vậy giá phải trả. Cầm trưởng môn sư bá mời tới đây, chính là hy vọng có thể là sư huynh trả thù, nhưng bây giờ liền kẻ thù địa điểm cũng không tìm được. Cái này đùa giỡn thật là mở quá lớn, người xác định liền ở chỗ này. Đứng ở Triệu Hổ sau lưng nam tử lúc này mở miệng nói. Chính là chỗ này, ta sẽ không nhớ lầm. Triệu Hổ quay đầu lại, mặt đầy hung tợn trên mặt, đã có vẻ lo lắng vẻ. Vậy ngươi trước lui qua một bên. Nam tử nhìn Triệu Hổ diễn cảm, biết hắn thật không có nói láo. Vì vậy liền tiến lên hai bước, đi tới Triệu Hổ thân vừa nói. Ngay sau đó, nam tử chậm rãi nâng lên tay, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một phiến đỏ thẫm ánh sáng. Hơn nữa đổi được càng ngày càng sáng, ở tia sáng chiếu sáng bên trong, một ngọn núi dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chính là chỗ này, chính là ngọn núi này. Thấy trước mắt lần nữa xuất hiện Vọng Nguyệt Sơn, Triệu Hổ lập tức kêu lên. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà bây giờ sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Từ Triệu Hổ mấy người mới vừa đến Vọng Nguyệt Sơn hạ lúc, Mạc Hà liền đã phát hiện đối phương. Mà thấy đám người bên trong Triệu Hổ, Mạc Hà đại khái liền đoán được núi người làm lai lịch. Cũng không phải là mình tưởng tượng bên trong ngũ hành quan người, mà là chết ở trên tay mình Vương Phong đồng môn, Ly Dương Tông người. Nhìn đối phương dễ như trở bàn tay liền phá trừ mê huyễn trận pháp che giấu, để cho bị ẩn giấu Vọng Nguyệt Sơn lần nữa xuất hiện. Mạc Hà cũng biết người tới tu vi nhất định hơn mình xa, tối thiểu là âm thần cảnh giới cao thủ, nên làm cái gì, chạy sao? Mạc Hà lúc này trong lòng không có phân nửa may mắn. Hắn căn bản không xa cầu Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài một cái mê huyễn trận pháp, có thể ngăn trở ở đối phương bước chân, muốn chạy trốn, thật giống như vậy rất khó từ đối phương mí mắt phía dưới chạy ra ngoài. Bàn tay lộn một cái, Mạc Hà đạo quan ấn xuất hiện ở trong tay, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Bây giờ cũng không có những biện pháp khác, người khác nhờ giúp đỡ Tô Bạch, chỉ mong có thể vượt qua này khó khăn. Trong lòng đã quyết định, Mạc Hà trong tay đạo quan ấn lập tức toát ra ánh sáng màu vàng. Ở huyện Tử An Nha bên trong Tô Bạch, nguyên bản đang tiếp đãi ngũ hành quan người, bằng vào mình tốt đẹp dạy dỗ, hai bên bây giờ đang trò chuyện với nhau thật vui. Đi qua nhiều ngày truy xét, đối với huyện Tử An chung quanh các huyện đều đã tỉ mỉ kiểm soát qua, bây giờ nhưng vẫn không có phát hiện cái đó quỷ tu tung tích. Bất quá các vị đạo trưởng xin yên tâm, phủ nha bên kia đã coi trọng chuyện này, chỉ cần đối phương xuất hiện lần nữa. Vậy Tô Bạch bây giờ một mặt nghiêm nghị hướng về phía bên cạnh mấy cái ngũ hành quan đạo sĩ nói chuyện. Đột nhiên bây giờ thanh âm một ngừng, ánh mắt chuyển hướng gian phòng ra, thấy được ngoài cửa sổ sáng lên kim quang tản ra ngọn nguồn, tựa hồ là mình đặt ở thư phòng bên trong quan ấn. Các vị đạo trưởng, bản quan có chuyện, tạm thời xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Tô Bạch đứng dậy, hướng về phía bên cạnh mấy người đạo sĩ chắp tay thi lễ. Sau đó đi nhanh đến thư phòng bên trong, nhìn thấy trên bàn sách đang tản ra kim quang quan ấn. Đạo quan nhờ giúp đỡ, Mạc huynh gặp nạn, đưa tay chạm một chút quan ấn. Nhất thời một đạo tin tức tiến vào Tô Bạch đầu óc bên trong, nhất thời để cho Tô Bạch biết cái này nhờ giúp đỡ nguồn. Đi ra gian phòng ra, Tô Bạch lập tức kêu một tiếng, Mạc huynh gặp nạn, Chu bá, ngươi mau đi một chuyến Vọng Nguyệt Sơn, nhất định phải bảo đảm Mạc huynh an toàn. Không nhìn thấy Chu bá bóng người, nhưng là hắn thanh âm, nhưng vô cùng rõ ràng ở Tô Bạch vang lên bên tai. Mà nghe được Chu bá thanh âm, Tô Bạch cũng coi là yên lòng, chỉ cần Chu bá ra tay, như vậy Mạc Hà sẽ không có nguy hiểm gì. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là Mạc Hà có thể chống được Chu Bá chạy tới. Vọng Nguyệt Sơn lên, thông qua nữa đạo quan ấn phát ra cầu cứu sau đó. Mạc Hà còn chưa kịp cầm đạo quan ấn thu, ngay sau đó lại đột nhiên cảm giác được. Mặt đất dưới chân chấn động kịch liệt đứng lên, sau đó bao phủ Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài vậy một tầng sương mù. Cũng theo đó bắt đầu đung đưa kịch liệt. Mạc Hà quay đầu nhìn về dưới núi, liền thấy vừa mới bắt đầu phá trận pháp che giấu cái đó nam tử. Lúc này đang bàn tay hơi hướng xuống dưới, làm ra một cái vô căn cứ ép xuống động tác. Ngay sau đó, Mạc Hà cảm thấy một cổ phái nhiên lớn lực hạ xuống, bao phủ ở Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài vậy một tầng sương mù. Phảng phất như là bị lực lượng khổng lồ tế phá quả banh ra. Đột nhiên bây giờ chợt tản ra, liên quan một tiếng nhỏ nhẹ vỡ vang lên tiếng vang lên. Mạc Hà bố trí mê huyễn trận pháp pháp khí, liền triệt để như vậy bị đánh nát. Cổ lực lượng này ở đánh nát trận pháp sau đó, vẫn không có bị tiêu hao sạch, còn thừa lại lực lượng rơi xuống Mạc Hà trên mình. Dù là Mạc Hà đã vận chuyển linh lực trong cơ thể chống cự, nhưng mà ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng vẫn cảm giác được thân chịu áp lực một tầng, ngực lập tức vô cùng im lìm, cả thân xương tựa hồ cũng ở rên rỉ. Phá trừ Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài trận pháp, dưới núi tên kia nam tử trên mình toát ra một đạo hồng quang, đem bên người mấy người toàn bộ bao phủ ở. Sau đó ánh sáng bất thình lình nhô lên, trực tiếp bay lên Vọng Nguyệt Sơn. Mạc Hà chỉ phát hiện một đạo hồng quang rơi xuống, sau đó mấy đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở mình trước mặt, không khỏi được đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt mấy người. Có phải hay không hắn mới vừa rồi phá trận pháp tên kia nam tử, hướng về phía bên cạnh Triệu Hổ hỏi, chính là thằng nhãi con này, ta ban đầu gặp qua hắn. Triệu Hổ nhìn trước mắt Mạc Hà, mấy năm thời gian trôi qua, năm đó trẻ em biến thành hôm nay nhẹ nhàng thiếu niên, nhưng là trán bây giờ như cũ có năm đó bóng dáng. Hắn đã từng ở Mạc Hà trong tay bị thua thiệt, đối với chuyện này một mực dẫn cho là nhục, cho nên ở thấy Mạc Hà thứ nhất, liền nhận ra đây là năm đó cái đó trẻ em. Các hạ người nào, vì sao xông ta Vọng Nguyệt Sơn, phá ta sơn môn trận pháp, chẳng lẽ là cướp bóc đồ không được? Mạc Hà hít sâu một hơi, cao giọng mở miệng hỏi, bổn tọa Ly Dương Tông tông chủ Lục Viêm, ta tông đệ tử Vương Phong, nhưng mà chết ở trong tay ngươi. Nam kia tử quay đầu nhìn về phía Mạc Hà, ánh mắt bên trong tràn đầy hờ hững vẻ. Ly Dương Tông tông chủ. Mạc Hà nghe được Lục Viêm tỏ rõ mình thân phận, nhất thời hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới lại là Ly Dương Tông tông chủ thân chí. Căn cứ hắn ở Vương Phong nơi đó thẩm hỏi tới tin tức, Ly Dương Tông tông chủ Lục Viêm, tu vi đã đạt đến thuần dương cảnh giới, là kế Ly Dương Tông truyền đạo tổ sư Ly Dương chân nhân ra. Cái thứ hai có thể thành tiên người. Nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, Mạc Hà lắc đầu một cái nói, nguyên lai là Ly Dương Tông Lục tông chủ, ta nơi này trước ngược lại là có mấy cái tông môn đệ tử viếng thăm, nhưng là không có gặp qua ngươi Ly Dương Tông đệ tử đến. Lục tông chủ chính là cao nhân tiền bối, coi như tới hưng sư vấn tội, cũng không cần làm được tận tuyệt như vậy chứ. Gặp không có gặp qua, đây không phải là ngươi định đoạt, cầm ngươi túi đựng đồ giao ra. Lục Viêm nhìn Mạc Hà tiếp tục nói, tông chủ đây là thấy thèm ta một cái tán tu đồ, cố ý tới đến cửa đánh cướp sao? Nói đến chỗ này, Mạc Hà cảm giác có chút trì hoãn không nổi nữa. Túi đựng đồ mình là tuyệt đối không thể giao ra. Từ Vương Phong nơi đó lấy được viên kia Linh Châu, bây giờ liền đặt ở mình túi đựng đồ bên trong. Nếu là giao ra, mình có thể thì chẳng khác nào bị người ta bắt tại chỗ, nơi nào còn có mạng sống cơ hội.